Truyền kỳ chiến thần, chương 1714. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1714 một tiếng âm vang, lần này vết nứt trên vòng bảo hộ toác ra, gần như sắp bị công phá. Tống công tử, nghĩ cách chút đi. Đám tu sĩ kia khiếp sợ tới tấp cầu xin. Tống Linh Thông chỉ im lặng, trong lòng mọi người run rẩy, bọn họ phát hiện ngay từ đầu cũng không biết Tống Linh Thông đang nghĩ ra phương pháp gì, có lẽ thứ gọi là bảo hộ chỉ là một lời nói dối. Bàn tay lớn này lại lần nữa rơi xuống, lần này vòng bảo hộ trận pháp này hoàn toàn tan vỡ, trưởng ấn màu đen lập tức giống như Thái Sơn đè đầu, ầm vang rơi xuống đất. Không ít tu sĩ không tránh thoát, bọn họ hét lên thảm thiết, trực tiếp bị trưởng ấn này chụp chết, biến thành thịt vụn. Cũng có vài người bị ảnh hưởng còn sót lại chấn động, xương cốt gãy lìa. Cơ hội, đến lúc này, đôi mắt Tống Linh Thông hiện lên sự nhạy bén. Anh ta chờ tới bây giờ chính là chờ cơ hội này. Anh ta đè một tay trên vòng xoáy màu đen dưới mặt đất, linh khí của những tu sĩ đã chết kia đều bị vòng xoáy này nuốt chừng. Mà máu thịt cũng nổ tung, hóa thành sương mù máu, che lấp trong và ngoài. Nổi, sau đó đôi mắt anh ta càng tàn nhẫn, cơ thể mấy chục tên tu sĩ hộ vệ bên cạnh kia đều nổ tung. Trừ người đàn ông râu ngắn kia, những người khác đều mất mạng. Linh khí trong cơ thể những người này tụ lại rồi đều tràn vào bên trong vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được to ra, một luồng khí tức bên ngoài phun từ bên trong ra. Người đàn ông râu ngắn kinh ngạc, không biết thiếu chủ học được phương pháp này từ chỗ nào, vậy mà thật sự có thể mở ra cổng không gian. Anh ta nói xong bèn nhảy vào vòng xoáy này, chỉ cần vượt qua vòng xoáy này anh ta sẽ chạy thoát. Đôi mắt Tống Linh Thông kích động nhưng cơ thể của anh ta bay một nửa, một bàn tay lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, một phát bắt lấy cơ thể anh ta. Sắc mặt Tống Linh Thông thay đổi, anh ta ngay lập tức muốn tách rời nguyên thần, nhưng lại không muốn nguyên thần cũng bị bàn tay lớn màu đen phong bế. Không được, Tống Linh Thông gầm thét, mắt thấy cảnh tượng của không gian khác từ từ biến mất trong vòng xoáy màu đen dưới chân kia, gần ngay trước mắt anh ta nhưng anh ta lại không thể rơi xuống dù chỉ một tấc. Sương mù máu bốn phía tản ra, Tống Linh Thông đờ đẫn nhìn vòng xoáy dưới chân biến mất mà đám người Tố Thế Ma Tôn và nhà họ Sài đi tới. Ông phá giải thế nào? Tống Linh Thông cắn răng, không cam lòng hỏi, cách chương.